99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1841, chương 1851, cô nương này không được. 2. Thẩm lão thái thái hùng hồn, đem Diệp Thiến Thiến tay kéo lên, nhìn một chút về sau. Vạn lông mày nói, ta quả nhiên không nhìn lầm, cô nương này không được a. Diệp Thiến Thiến tâm nhảy một cái, trong lúc nhất thời có chút khó chịu. Thẩm Chi Liệt thì là trực tiếp trầm mặt, nói, nãi nãi, bây giờ là ta cưới lão bà không phải ngươi cưới lão bà. Lúc trước ngươi ưa thích Lý Lý, ta đi nghe ngươi theo đuổi Lý Lý. Nhưng là bây giờ ta thích Thiến Thiến, ngươi có thể hay không cũng ủng hộ ta một lần. Không được, cái cô nương này đoản mệnh, không thể lấy, cưới ngươi cũng sẽ đoản mệnh. Thẩm lão thái thái tức giận đến dậm chân, nói, nãi nãi sẽ hại ngươi sao? Nãi nãi còn không phải là vì ngươi tốt sao? Chi Liệt à Chi Liệt, ngươi không muốn phát cáu nãi nãi. Ta nói không được là không được. Nãi nãi, cái thế giới này không phải ngươi nói tính, nhưng là cái nhà này là ta định đoạt. Thẩm lão thái thái gầm thét, ngươi không thể đi cùng với nàng. Diệp Thiến Thiến tâm bị uống đến lắc một cái, dùng sức thu tay về. Mặt khó xử đến nỗi ngay cả một chút xíu mỉm cười đều chen không ra ngoài. Lui về sau một bước, Diệp Thiến Thiến nói, lão Thẩm, không muốn cùng lão nhân ra nhau nhau. Ta đi là. Thẩm Chi Liệt sắc mặt càng thêm khó coi, đem Diệp Thiến Thiến một cái kéo qua đến, giận dữ hét, không được. Diệp Thiến Thiến bị sợ nhảy một cái, ngực nhảy đến kịch liệt. Thẩm Long Dược vợ chồng còn có Hà Mụ đều ở nhìn xem. Diệp Thiến Thiến con mắt bỏng đến không chịu nổi, giãy giụa một lần, nói, ta, chấm ngoặc kép, không được. Thẩm Chi Liệt thanh âm vừa mới tiểu chút, nhưng lại y nguyên 10 điểm kiên định. Nãi nãi, loại này mê tín sự tình ngài ít hơn làm chút. Ngài biết rõ bởi vì ngài mê tín hại bao nhiêu người sao? Ta hại người. Thẩm lão thái thái khó mà tin được một dạng mở to hai mắt nhìn. Ta chỗ nào hại qua người? Thẩm Chi Liệt, người chính là cháu của ta sao? Chính là bởi vì ta là cháu trai của ngài, ta mới như vậy nhắc nhở ngài. Suy nghĩ một chút Mạn Đình tỷ, suy nghĩ một chút ca ta, suy nghĩ một chút Diệp Du Du, không người nào là bởi vì ngươi suối quẩy. Chính ngài nghĩ một hồi, nếu không phải là ngài một mực tại bên cạnh nói chuyện giật gân, ca cùng Diệp Du Du sẽ ly hôn sao? Nếu như không phải ngài mê tín, tin tưởng Mạn Đình tỷ sẽ cho nhà chúng ta mang đến hảo vận. Mạn Đình tỷ lại biến thành bộ dáng bây giờ sao? Chính ngài suy nghĩ một chút. Ngài những cái này mê tín sự tình sau khi nói ra, lại có cái nào là thật? Thẩm lão thái thái khó mà tin được. Người nghi vấn ta là, nãi nãi, ta phi thường không tin những vật này. Bây giờ là khoa học thời đại, ngài trong lòng bây giờ nghĩ, ta đều có thể dùng y học đến cho ngài làm giải thích. Thẩm lão thái thái tức giận đến dậm chân. Một cái, tốt ngươi một cái hỗn tiểu tử. Ta để ngươi làm bác sĩ cũng không phải nhường ngươi tới đối phó ngươi nãi nãi. Bất kể như thế nào đều tốt. Ta bây giờ là bác sĩ. Ta tin tưởng khoa học. Thiến Thiến là ta nữ nhân. Ta sẽ đối với nàng phụ trách. Hôm nay ta mang nàng tới trong nhà đến, chỉ là muốn nói cho các ngươi biết. Ta muốn kết hôn. Ta muốn lấy vợ. Vẻn vẹn thông chi, mà không phải xin. Các ngươi đồng ý cũng tốt, không đồng ý cũng được. Nữ nhân này ta là cưới định. Thẩm Chi Liệt giọng điệu 10 điểm kiên quyết, một đôi mắt nhìn mình chằm chằm nãi nãi, không có nửa điểm dao động lấp lóe. Diệp Thiến Thiến không nghĩ tới Thẩm Chi Liệt bình thường thoạt nhìn chết không được nghiêm chỉnh, thời khắc mấu chốt vậy mà lại nói ra như vậy mà nói đến. Trong lòng ấm áp dễ chịu, cùng lúc cũng là cảm thấy có chút khó chịu. Trái tim giống như là bị một cái tay bắt lấy một dạng, bị đè nén đến như muốn ngạt thở. Nàng cho rằng khó khăn nhất đã qua, tiếp xuống nhất định sẽ liền giống như người bình thường thông suốt, trực tiếp đi vào hôn nhân điện đường. Không nghĩ tới, vẫn là nàng quá ngây thơ rồi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,